xuyên qua hệ thống đỏ đen, cùng con bạn thân chơi đùa thế giới. Chương 9, tiểu thư giàu có, 3, góc chuyện audio.com. Sau đó, ngay lập tức liền có bằng chứng nói rõ về vụ cưỡng hiếp có mặt nó là do cắt ghép. Vụ oan, vụ tối hôm đó cũng đã có bằng chứng do một tay nữ chín dàn dựng. Lan Tố Hy lập tức bị nhà trường đình chỉ học, công ty bố mẹ cô ta làm việc bị phá hủy xong lại vẫn có thể sống tốt như bình thường. Nó cũng chẳng thèm quan tâm. Một buổi sáng sớm nào đó, nó đang ngủ một cách ngon lành thì điện thoại của cô vang lên tiếng chuông. Nghe máy thì là Lôi Bà gọi tới nói rằng một công ty nào đó đang chặn các mối làm ăn lớn và chuẩn bị thu mua công ty của họ. Cô chậm chạp ngồi dậy. Làm VSCN xong liền qua phòng nó thấy nó vẫn ngủ say. Cô nhún vai, lái xe đến công ty rồi theo chỉ dẫn liền tới cuộc họp. Cuộc họp vừa lúc đã xong, Lôi Bạc mặt mày xám xịt bước ra. Lắc đầu, cô nhìn tới người tiếp theo là Lan Tố Hy, cô ta khoác tay nam chín vui vẻ bước ra, trông cô ta không còn vẻ thánh thiện nữa. Cứ như là một người khác vậy, cô mặt lạnh đứng đó. Lan Tố Vi nhìn thấy cô liền nói gì đó rất nhỏ với Nam Chín rồi Nam Chín liền liếc cô một cái rồi đi. Lan Tố Hy hướng tới cô nở nụ cười. Đã lâu không gặp, Chủ tịch Tề, cô gật đầu. Lan Tố Hy tiếp tục. Chúng ta nói chuyện riêng được không? Cô gật đầu, liếc mắt sang Lôi Bạc. Cậu ta hiểu ý liền lui ra. Thấy cậu ta đi xa rồi. Lan Tố Hy liền tiếp tục nói. Cô biết rồi phải không? Giờ công ty cô cũng chuẩn bị phá sản. Sau quãng đường dài đằng đẵng tôi chắc chắn sẽ hạ được các ngươi. Chị em hai người đã hại tôi rất nhiều rồi giờ các người sẽ phải trả giá. Lan Tố Hy nhìn cô với ánh mắt thù hận cứ như cô ta đã trải qua rất nhiều thứ đau khổ. Cô nói sai rồi, cô mới là kẻ khởi đầu. Cô vụ oan trả đạp lên người khác xong giờ bị người ta trả lại liền lập tức căm ghét. Trà đạp cũng nên chọn đúng người, ngay cả một đứa trẻ sơ sinh cô cũng phải cảnh giác. Cô chọn sai người liền nói như cô mới là kẻ bị hại. Một kẻ sống lại cũng chỉ là một đứa thiểu năng thì tốt nhất nên biết điều. Cô lạnh nhạt nói, Tố Hy nghe tới câu cuối mặt liền trắng bệch, sợ hãi, lo lắng, kinh ngạc, cô biết, nếu như cô hối hận thì giờ cũng muộn rồi. Nói xong, cô liền quay đi. Cùng Lôi Bạc trở về công ty kéo tất cả nhân viên sang một công ty khác. Công ty cũ vừa được thu mua thành công thì phát hiện ra hàng hóa trước đây bị hỏng nợ nần chồng chất. Còn phát hiện những thực phẩm sản xuất ra từ những thứ rác thải kinh tởm. Hiện giờ công ty vừa mua xong liền sợ hãi với khoản nợ cao chót vót chủ tịch là Nam Chín phải đi vay mượn mới miễn cưỡng trả nợ. Còn Nữ Chín có lẽ đang rất sốc vì chuyện này. Uy tín vừa xây dựng trong lòng Nam Chín liền về số âm. Cách chương.